Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 251, đến từ Thái Hậu uy hiếp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, Thái Hậu tại trải qua khúc đàn nhi bên cạnh thời điểm, đột nhiên dừng bước lạnh quét về phía nàng liếc mắt người biết rõ, chọc giận ai ra kết cục sao đừng quên, còn có cái khúc phù tồn tại. Cái gì, khúc đàn nhi khuôn mặt nhỏ tựa như khiếp sợ nhìn về phía Thái Hậu, cả người đều cho sừng sốt, không có phản ứng. Thái Hậu uy hiếp, nói đến thấu triệt cũng đơn giản trực tiếp. Loại này uy hiếp, không phải nàng nói không để ý tới, liền có thể không để ý tới, là nàng từ vào nhà bên trong nghe được cực kỳ lớn nhất. Thư thái một câu, nàng vốn định thoát khỏi khúc phù, kết quả là khúc phù tồn vong có thể kiềm chế cho nàng. Đột ngột khóe miệng nàng quái dị mà rút, điều này có thể sao? Ha ha, quá khôi hài, nàng đang lo không ai giúp mình báo thù đây. Bất quá tại cái kia trước đó, muốn trước tiếp ra cửu phu nhân. Cửa phòng, mở ra, Thái Hậu rời đi. Khúc đàn nhi chậm rãi đứng lên, lại giãn gân cốt một cái. Cổ đại quy củ này thật không tốt, hơi một tí phải quỳ thật là phiền phức. Khúc đàn nhi đạp ra khỏi cửa phòng, hít sâu một hơi, chậm rãi trở về đường đi đến. Tiền viện vẫn là náo nhiệt, không có người nào bởi vì ai bất thình lình rời sân mà tiêu giảm bầu không khí. Mà nàng rõ ràng, bản thân vốn là một cái không có ý nghĩa nhân vật. Chủ tử, ngươi trở về. Kính Tâm thấy Khúc Đàn Nhi trở về, lập tức chạy tới, lo lắng mà nhìn xem nàng. Vương Phi làm sao đi lâu như vậy? Thị Tuyết cũng tới trước hỏi, trong mắt mang theo bôi tìm tòi nghiên cứu. Cùng Lan Phi nương nương nhiều trò chuyện sẽ, làm sao? Khúc Đàn Nhi cười nhạt lơ đễnh, vừa mới Hoàng Hậu nương nương qua đến tìm chúng ta đi qua. Thị Tuyết nói, nhưng ánh mắt vẫn chú ý Khúc Đàn Nhi biểu tình biến hóa. Nô thì cũng kỳ quái, Hoàng hậu nương nương làm sao lại bất thình lình tìm chúng ta đi qua. Kính Tâm cũng là nghi hoặc, thật sao, cái kia Hoàng hậu nương nương cùng các ngươi nói cái gì? Nguyên lai, tất cả đều là có chuẩn bị, nếu không, bằng Thị Tuyết cùng Kính Tâm tính tình, không thể không đến tìm nàng. Hoàng hậu giống cố ý kiềm chế lấy chúng ta. Thị Tuyết nói chúng tim đen, nói đến thấu triệt, Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, Thị Tuyết mẫn cảm, không phải chuyện gì đều có thể giấu giếm qua được. Như vậy a hát, có thể hay không là các ngươi nghĩ quá nhiều, Vương Phi thật cho rằng như vậy, cái kia có thể nghĩ như thế nào? Khúc Đàn Nhi bình tĩnh hỏi lại, là Thị Tuyết nhạy cảm, Thị Tuyết hơi cúi đầu, không có hỏi nhiều nữa. Khúc Đàn Nhi cười khẽ một chút cũng không nhiều lời, chọn một cái địa phương ngồi xuống, còn người cũng không tự chủ được chuyển hướng Mặc Liên Thành phương hướng, xa xa coi như người kia ngồi yên ở đó, chẳng hề làm gì. Cảm giác vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, siêu quần bạt tụy, bị người nhìn trúng liếc mắt liền di bất khai nhìn lần thứ hai. Xuất thần nghĩ đến, đáy mắt dần dần một mảnh nhu hòa. Thị Tuyết thấy một lần cũng không khỏi an tâm không ít. Kính Tâm cũng buông lỏng một hơi, thiên dần dần hắc lên, kéo dài yến hội cuối cùng kết thúc. Từ thái tử phủ đi ra, lại trở lại Bát Vương phủ. Mặc Liên Thành không từng có hỏi qua nàng bất luận cái gì, tựa như đang chờ nàng chủ động mở miệng. Nhưng Khúc Đàn Nhi một khi lựa chọn trầm mặc, tiết viện Khúc Đàn Nhi ăn một chút gì, lại tắm rửa một phen, liền vội vã bò lên trên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kính Tâm hầu hạ nàng nghỉ ngơi, lại điểm mấy ngọn đèn, từ khi từng để cho người áo đen vào nhà sau, Khúc Đàn Nhi liền thói quen trắng đêm điểm ánh đèn ngủ, còn nhiều hơn điểm mấy ngọn. Có thể là, đêm nay vậy mà chậm chạp không thấy Mặc Liên Thành tới. Kính Tâm, Hoàng hậu cùng các ngươi nói cái gì? Khúc Đàn Nhi bất tình lình hỏi, mơ hồ cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp. Chủ tử muốn biết cái gì? Cách chương.